lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên vui vẻ tiễn Đế Vân Hy ra ngoài, vào thang máy rồi mới cười hì hì vẫy tay tạm biệt đối phương. Nhìn thấy dáng người cao ráo như ba ngọc của anh trai biến mất trong thang máy, Cảnh Thiên lập tức gọi điện cho ông Lục. Cô gửi chi tiết bệnh án của Đế Vân Hy và Lăng TH một yên thần cho tôi, mấy ngày tới tôi sẽ nghiên cứu kỹ càng. Vâng thưa đại ca, vậy, em vẫn thông báo kết quả kiểm tra cho anh để vậy. 9, không vội, Cảnh Thiên ngăn lại, nghĩ đến một người anh trai tốt như vậy, nếu biết mình bị bệnh rất nặng, chắc chắn tâm trạng S3E không tốt. Đợi, tôi tìm được cách điều trị bệnh này rồi mới thông báo với anh ấy. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Cảnh Thiên tám nhìn thấy tin nhắn của ngân hàng. Bấm mở ra chính là thông báo cô có thêm một chiếc thẻ phụ đen vàng kim. Nhấn vào và tra cứu số dư của thẻ phụ, Cảnh Thiên cảm thấy máu mình xông thẳng lên não. Trong lòng có mấy, tiếng mãnh hổ gầm rú, A Xuyên nhà cô tặng thẻ đen vàng kim của mình cho cô rồi. Bởi vì cô nhìn thấy chủ sở hữu của thẻ đen vàng kim. Này là Chiến Lệ Xuyên, Cảnh Thiên ôm chặt lấy hồ sơ mảnh đất trong lòng rồi lon ton chạy về phòng bệnh. Trong phòng bệnh ông cụ vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc và nỗi kinh hoàng Đế Vân Hy có thể là anh trai. Của Cảnh Thiên, có thể nhà họ Đế sẽ đưa Cảnh Thiên về nhà và cắt đứt quan hệ với nhà họ Chiến. Ông cụ hoàn, toàn không để ý rằng Cảnh Thiên đã quay lại nói chuyện với Chiến Lệ Xuyên rồi. Tôi vừa nhận được một tin nhắn, nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi, muốn nhận nhưng lại giả vờ từ chối, không thể kiềm chế được sự phấn khích của bã xã mình, trên mặt Chiến Lệ Xuyên tràn ngập sự dịu dàng. Tôi sợ cô không đủ tiền nên đã chuyển thẻ phụ sang cho cô. Trong thẻ đó là tiền riêng của tôi, cô có thể tùy ý xử dụng. Cảnh Thiên chớp mắt, trước đây là tôi không tốt, không để ý đến những chuyện này. Tôi nên liên kết thẻ của tôi cho cô sớm hơn. Không cần không cần, không phải anh đã đưa tiền cho tôi rồi sao? Hơn nữa anh cũng đã chia 40 cổ phần của hai công ty niêm yết do anh sáng lập cho tôi rồi, sao tôi có thể đòi thêm tiền của anh được chứ? Đòi nhiều quá e là ít nhất phải 5 năm sau mới ly hôn được mất. Hai, không thì sợ là cô sẽ bị gán mác gái hư giàu kinh nghiệm. Chiến Lệ Xuyên lại nở một nụ cười cưng chiều, còn là nụ cười vô cùng đẹp trai nữa. Chỗ lúc trước tôi sợ cô không? Đủ, mảnh đất kia hay là cổ phần, thời gian chuyển đổi sang tiền mặt khá dài. Cho dù muốn bán mảnh đất đó thì, cũng phải tìm người mua. Cho dù tìm thấy người mua, có phải người ta cũng phải đến ngân hàng tiến hành lập hồ sơ và vay tiền không? Còn về cổ phần, anh yên tâm đi, tôi sẽ không bán đầu, đây là công ty mà anh khó khăn lắm mới có thể kinh doanh được, hơn nữa còn rất nhiều không gian phát triển, chắc chắn tôi sẽ không bán. U Chiến Lệ Xuyên gật đầu đồng ý, tuy cô đang nằm trong tay một khối tài sản khá khách quan, nhưng nếu thật sự đổi thành tiền, thì phải đợi một khoảng thời gian. Cô là vợ của tôi kiếm tiền là để cho cô tiêu, cô không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào. Ông cụ đã bị sự si tình của cháu trai làm cho cảm động rồi. Thật không ngờ A Xuyên nhà ông cụ một khi rung động lại là một người đàn ông tốt như vậy. Cảnh Thiên quyết định, để bảo đáp lại, Chiến Lệ Xuyên, trong vòng 5 năm cô sẽ không ly hôn với anh. Cách chương.